đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, nên tự tin chút. Bao trùm chiến đài vỡ nát về sau, kia va chạm ra cường hoành ba động liền hướng phía bát phương quét sạch mà đi. Không ít tu sĩ nguyên khí muốn ngăn cản, lại bị cường thế tách ra. Sau đó cả người đều bị hất tung ra ngoài. Khá chật vật, vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn mà ngay cả cái này dư uy đều không thể chống lại. Đại tu sĩ nhóm đều là che lại bên người người. Soạt, dư uy tan hết, liền chỉ còn lại hỗn loạn gió mạnh cuốn qua. Bộ kia bên trên hai người đứng lặng, Diệp Tiêu Tiêu hai tay buông xuống. Mặc dù thần sắc như thường, nhưng có chút mở ra miệng nhỏ hít vào khí. Lúc trước kia một thức cũng hao phí đại lượng tinh khí thần. Nàng không có nhường, lúc trước một kiếm kia đáng giá nàng dùng một thức này thần thông. Tại đối diện, Hạ Tiểu Man tuy là đứng đây, nhưng nhìn lại tương đương bất lực. Sắc mặt tái nhợt, tay phải đã là mềm tại một bên. Kiếm này kỹ còn là lần đầu tiên sử dụng, so với nàng nghĩ mạnh hơn nhiều, cũng so với nàng nghĩ muốn khó dùng hơn nhiều. Nguyên khí bị ép khô, cuối cùng đã mất đi chèo chống lực lượng, dưới chân mềm nhũn, Hạ Tiểu Man buông mình mềm vô lực ngồi trên mặt đất. Diệp Tiêu Tiêu vừa định quay người, nhưng lại nhìn người kia một chút. Hạ Tiểu Man muốn chống đất đứng dậy, nhưng thật sự là bất lực. Mà lúc này một bóng người đứng ở trước mặt hắn, lên được đến, Hạ Tiểu Man phí sức ngước mắt, nhìn trước mắt người lại nói không ra lời nói. Duy trì ý thức đã là cực hạn, Diệp Tiêu Tiêu đưa tay vòng quanh nàng lưng thẳng tiếp một tay mò lên. Cứ như vậy ôm ở bên eo đi ra chiến đài, người quan chiến còn có vô số chưa từ trong rung động lấy lại tinh thần. Hai người này ở đâu là thần khiếu cảnh tu sĩ a? Coi như nói các nàng là hạo nhiên cảnh tu sĩ, cũng không có người sẽ không tin. Huống hồ lúc trước kia hung mãnh va chạm, cho dù là hạo nhiên cảnh ở giữa đối chọi cũng chưa chắc có thể so với được. Hai người này biểu hiện, rõ ràng muốn so kia có được hoàn mỹ thần khiếu Thu Bạch Lộ biểu hiện muốn càng mạnh. Nhưng cái này còn không thể quyết định ba người này ở giữa thực lực sai biệt. Còn phải xem tiếp xuống một trận. Ngạo Thiên Tông Thu Bạch Lộ cùng Lôi Tiêu Đình Trần Sung Thành. Diệp Tiêu Tiêu trở về chỗ ngồi bên trên, đem Hạ Tiểu Man nhét vào vị trí bên trên. Cái này thô lỗ cử động đem Thu Bạch Lộ giật nảy mình. Đại sư tỷ, người điểm nhẹ. Diệp Tiêu Tiêu không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía mình máu thịt be bét hai tay. Đau quá, dùng đến nhất biểu tình bình tĩnh nói ra hai chữ này. Thật sự là không có gì sức thuyết phục. Trần Lương Sư sau khi nghe, nói, vươn tay ra tới, Diệp Tiêu Tiêu chuyển hướng Sư Tôn, nhu thuận duỗi ra hai tay. Trần Lương Sư một tay che ở nàng trên hai tay phương. Thể nội huyền hằng thần khiếu vận chuyển, một cỗ ôn hòa mềm mại nguyên khí phát ra, như chất lỏng đem hắn bọc lại. Khô mộc phùng xuân thuật, trên đám xương trắng tơ máu dày đặc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Bị kiếm khí róc thịt đi huyết nhục gân cốt, kia đau đớn tự nhiên không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Mà nàng lại là mặt không thay đổi chịu đựng được. Trần Lương Sư hỏi, lúc ấy nghĩ như thế nào? Diệp Tiêu Tiêu đáp, vốn cho rằng có thể bằng một chiêu khác ứng đối. Nhưng nhị sư muội một kiếm này so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Một lát sau, Diệp Tiêu Tiêu máu trên tay thịt liền khôi phục lại. Trần Lương Sư nắm lấy tay của nàng nhìn một chút, nhéo nhéo, xác nhận không có việc gì về sau liền thu hồi lại. Chính ngươi điều trị một cái đi. Diệp Tiêu Tiêu gật gật đầu, tay nắm chặt lại. Ngay sau đó Trần Lương Sư liền vì Hạ Tiểu Man nhìn lên thương thế. Cũng không có tiểu tiểu nguyên khí lưu lại tại thể nội. Bất quá nàng thừa nhận tổn thương cũng không nhỏ, cần hảo hảo nuôi một đoạn thời gian đả thương. Thu Bạch Lộ gặp Tiểu Man thần sắc khôi phục mấy phần, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó đứng lên hướng Sư Tôn thi lễ một cái. Sư Tôn, vậy đệ tử cũng đi. Thu Bạch Lộ đối thủ là Lôi Tiêu Đình duy nhất dự thi đệ tử Trần Sung Thành. Mà Trần Sung Thành lúc trước hai trận tranh tài, Trần Lương Sư cũng có chú ý. Trần Lương Sư nói ra, lớn mật đi làm, ngươi so chính ngươi nghĩ muốn càng mạnh. Nghe nói như thế, Thu Bạch Lộ cũng là khẽ giật mình. Trần Lương Sư lại cùng nàng nói một phen, khiến Thu Bạch Lộ đáy lòng đã tuôn ra một chút lòng tin. Nàng lại bái thi lễ. Đệ tử biết, nàng rất thông minh, biết mình khuyết điểm, cũng biết nên làm như thế nào. Nhưng nàng tính tình nhưng dù sao sẽ ở thời khắc mấu chốt để nàng dao động. Một khi đối mặt không có cách nào tùy tiện cầm xuống đối thủ, khuyết điểm của nàng liền càng thêm rõ ràng. Không cách nào làm ra quyết định, sợ mình gánh chịu không được hậu quả. Nhưng nàng nhất định phải học được dũng cảm quả quyết. Nếu không dù cho có hoàn mỹ thần khiếu cũng không làm nên chuyện gì. Trần Lương Sư đưa mắt nhìn đệ tử tiến về chiến đài. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, hắn nhìn về phía một bên giữ im lặng, cũng không vận khí dưỡng thương đệ tử. Đánh rất tốt, đệ tử xoay đầu lại, trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Hỏi, thật, Trần Lương Sư cười gật đầu, làm đồng môn ở giữa chính thức đọ sức. Lúc trước trận kia đánh tự nhiên là phi thường xinh đẹp. Mà hắn hài lòng nhất chính là Diệp Tiêu Tiêu đấu phương thức. Cứ việc ngay từ đầu buồn rầu thành tì vết. Nhưng phần này tì vết lại trở thành nàng tiến bộ chứng minh. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc nhu hòa mấy phần. Khóe miệng phun lộ ra nụ cười thản nhiên. Những năm gần đây, nàng có mấy lần lộ ra qua tiếu dung. Trần Lương Sư rất là vui mừng. Thậm chí có chút cảm động. Băng sơn hòa tan, Trần Lương Sư nhìn về phía một bên choáng lấy Hạ Tiểu Man. Ánh mắt lộ ra tràn đầy tán thưởng. Thật không hổ là ngươi. Phúc tinh cao chiếu Hạ Tiểu Man. Gặp hắn ánh mắt chuyển di, Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt lại biến trở về nhạt nhẽo bộ dáng. Nàng quay đầu nhắm mắt lại điều trị thương thế. Đông đông đông, tiếng chiêng trống một trận liền vang về sau lại là trùng điệp một kích. Trên đài hai người kia đối lập. Thu Bạch Lộ thở dài. Ngạo Thiên Tông Thu Bạch Lộ, xin chỉ giáo. Lôi Tiêu Đình, Trần Sung Thanh, kia một thân áo lam tuấn tú nam tử cũng trở về lấy thi lễ. Trong mắt tràn ngập chiến ý nóng bỏng. Tại gặp được lúc trước kia một trận chiến đấu về sau, bao quát hắn ở bên trong mấy tên thiếu niên kia cường giả đều là muốn cùng Ngạo Thiên Tông đệ tử một trận chiến, mà người trước mắt này đã biết là một vị có được hoàn mỹ thần khiếu cái thế thiên kiêu. Thu Bạch Lộ sau khi bình tĩnh tâm tình, trong miệng thì thào, lớn mật chút, chấm ngoặc kép, đem sư tôn lời nói khắc trong tâm khảm. Thu Bạch Lộ tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải xoay tròn, tử nguyên khí màu xám tại lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó ném không trung, mạn thiên yên vũ, xoạt. Đoàn kia tử nguyên khí màu xám bỗng nhiên khuếch tán ra đến, mang theo một cỗ ý sát phạt hóa thành vô số gai nhọn xuyên thẳng qua mà đi. Đây bất quá là cái thăm dò. Trần Sung Thanh thấy thế trong lòng cũng hiểu rõ. Hắn cười một tiếng, sau đó liền bước ra một bước. Thân hóa thành một đoàn điện quang. Mặc cho lấy những cái kia gai nhọn xuyên qua, phảng phất chưa từng đụng phải thân thể của hắn. Như du long xuyên thẳng qua tại những cái kia gai nhọn trong khe hở. Lôi Tiêu Đình lôi cực huyễn bộ. Có người nói ra Trần Sung Thanh thân pháp chi danh. Thân này pháp chính là Lôi Tiêu Đình nội tướng đương cao thâm một đạo thần thông. Luyện thành thân pháp này cần tiếp nhận Lôi Đình tẩy lễ. Rèn luyện hai chân, có thể nói là cực kỳ khó khăn. Vô thiên tư cùng nghị lực người không thể tu chi. Trong nháy mắt, điện quang liền từ bốn phía tụ tập mà đến, hóa thành Trần Sung Thanh thân ảnh. Hắn đánh ra một đạo lôi quang, oanh lôi ấn, tia lôi dẫn hóa thành pháp ấn ấn khắc trên không trung. Như bài sơn đảo hải hướng phía Thu Bạch Lộ đánh tới. Muốn đem bao phủ tại điện quang bên trong. Tránh đi, không tách ra. Thu Bạch Lộ đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Nhớ tới sư tôn, người từng vượt biên giết Hạo Nhiên cảnh tu sĩ. Lẽ ra có thể tự tin đi nữa chút. Muốn nói với ngươi lớn nên vô dụng. Bất quá vi sư có thể nói cho ngươi. Cái này Thanh Châu thiên kiêu vô số. Cùng cảnh bên trong lại không có mấy người là đối thủ của ngươi. Thế là, nàng quyết định lớn mật chút. Không tránh không phòng. Kia lôi quang bốn phía. Mắt thấy liền muốn đem Thu Bạch Lộ đắm chìm vào. Nếu như là đại sư tỷ, nàng lúc này sẽ làm như vậy. Thu Bạch Lộ tại lúc này bỗng nhiên nhô ra tay phải. Tử nguyên khí màu xám từ lòng bàn tay tràn ngập ra. Quay chung quanh tại bên hông. Như vì đó phủ thêm một kiện tiên vũ nghê thường. Xoạt, quanh mình nguyên khí đều tại đây khắc thụ khiên động. Bàn tay có chút xoay tròn. Tính cả kia vô số hồ quang điện tia lôi dẫn đều bị bắt lại. Như là một đạo vòng xoáy khổng lồ đột nhiên lượn vòng. Đại sư tỷ sẽ trực tiếp đưa nó đánh tan. Hoặc là bóp nát. Bàn tay nơi này khắc bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, kia là viễn siêu tại Trần Sùng Thành khổng lồ nguyên khí. Ngạnh sinh sinh mà đem đập vỡ đi. Đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mọi người đều biết, Thu Bạch Lộ giết qua Hạo Nhiên cảnh tu sĩ. Nhưng không có nhiều ít người sẽ để ý Tiêu Dao Môn vị kia Hạo Nhiên cảnh tu sĩ ra sao cảnh giới. Nếu là có người tìm tòi nghiên cứu liền sẽ biết được. Nàng giết chết người, chính là Hạo Nhiên cảnh đại thành tu sĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.